Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2114, Nam chính văn nữ phối, 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Người lãnh đạo đối với đột nhiên xuất hiện tại hắn trong máy vi tính một phong thư kiện, tự nhiên là phi thường giật mình. Cái này giật mình có kinh ngạc, cũng có kinh dị, nhất là thư tín cuối cùng ký tên, lại là một cái đi ngang qua làm sao người ngoài hành tinh. Người lãnh đạo từ đầu tới đuôi đem thư tín nhìn một lần, bên trong chủ yếu giới thiệu Lý Phàm cái kia hệ thống thương thành, còn nói hiện nay đối phương đã đem Ngọc Bội cùng Lý Phàm ở giữa liên hệ bóc ra, đối phương tạm thời không có phát hiện, mời hắn mau chóng phái người đi đem Ngọc Bội lấy đi, đồng thời cũng giao cho hắn mở ra Ngọc Bội phương pháp, chỉ cần đem giọt máu ở phía trên, bất kỳ người nào máu đều có thể, liền có thể mở ra Ngọc Bội, cảm ứng được hệ thống không gian. Vị này thần bí người ngoài hành tinh còn nói, hắn rất ưa thích làm sao, liền là quá rớt lại phía sau một chút, du ngoạn 10 phần không tiện. Vừa vặn hệ thống trong thương thành có thật nhiều công nghệ cao tư liệu, hy vọng bọn họ dùng cẩn thận, sớm ngày đem làm sao lớn mạnh, cùng vũ trụ mặt khác tinh cầu nối tiếp. Đối với cái này Phong rất kỹ càng thư tín, người lãnh đạo ôm lấy hoài nghi thái độ. Bất quá hắn máy tính là cao nhất an toàn thiết chí, sự tình sau khi phát sinh. Hắn liền để cho người tới kiểm tra qua, cũng không có bất luận cái gì hacker công kích. Lý Phàm hành vi đã chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng, nhất là đối phương càng ngày càng phách lối. Quả thực không để ý hậu quả, nhiều lần bởi vì hắn bản thân tư, cho quốc nội xí nghiệp tạo thành vô số dung chuyển, bị hắn chỉnh đổ một cái công ty, danh nghĩa không biết sẽ có bao nhiêu nhà máy chịu ảnh hưởng, nhà máy đóng cửa, cũng không người nào dám tiếp nhận, những cái kia phổ thông nông dân công. Liền sẽ đứng trước thất nghiệp. Mặc dù bọn hắn tận khả năng cứu vãn, nhưng Lý Phàm xuất thủ liền là đẩy đối phương vào chỗ chết. Dù cho ra các loại ưu đãi chính sách, cũng là không người nào dám đi đón tay. Cái này khiến bọn hắn nhức đầu không thôi, lại không biết át chủ bài. Tăng thêm trong tay đối phương có thần bí lại bất thường đồ vật, bọn hắn thực sự là không dám tùy tiện đối với đối phương xuất thủ. Liền tại tháng trước, Phù Tang Quốc liền phát sinh một sự kiện. Nghe nói Lý Phàm trong đó một nữ nhân, liền là Phù Tang Quốc phái tới sát thủ, bởi vì nữ nhân kia đầu nhập Lý Phàm, Phù Tang Quốc một cái tổ chức nào đó đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn, 5 lần 7 lượt phái rất nhiều người tới truy sát nàng, cái này đem Lý Phàm cho chọc giận, hắn chỉ đi một mình Phù Tang Quốc, không biết dùng phương pháp gì, lấy sức một mình, thế mà đem cái tổ chức kia cho diệt. Không chỉ có như thế, Phù Tang Quốc Thiên Hoàng văn phòng, Lý Phàm lại có thể tùy ý xuất nhập, đối phương bắt đều bắt không được. Lý Phàm còn đem Thiên Hoàng máy tính cho nện, cho đối phương lưu một đầu tin tức, để bọn hắn tốt nhất thức thời một chút. Những chuyện này đều là cơ mật tối cao. Chiếm được tin tức này, bọn hắn đều rất trầm mặc, lợi hại như thế thần bí. Bọn hắn nào dám không có cam đoan tình huống dưới. Đi đem Lý Phàm thế nào, người lãnh đạo đem những người khác tìm đến, đem nhận đến cái này Phong người ngoài hành tinh thư tín lấy ra thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người cho rằng có thể thử một chút, có người cho rằng không thể hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất chọc giận đến Lý Phàm, không biết sẽ bị đối phương nhảy thế nào cắn. Hệ thống ở một bên, có chút nhìn không được, lại cho bọn hắn phát một đầu tin tức, các người làm tình nhân thật rất đần đâu, cái kia Lý Phàm không phải ưa thích nữ nhân sao. Các người phái trong đó điệp đi qua mê hoặc hắn. Đem hắn Ngọc Bội trộm trở về thử một chút không được sao? Chẳng lẽ nhất định phải trực tiếp đem hắn mời đến uống trà? Túc chủ, chính là như vậy, hệ thống đem chính mình công tích vĩ đại cùng đường quả nói một chút. Lý Phàm bên người đã xuất hiện một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, còn là túc chủ nói tốt, sự tình gì đều muốn hiểu được biến báo. Đường quả, cái này cho thống tử là càng ngày càng tệ. Cách chương.